Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 760. Chương 760: Cướp người. Canh 2: Dương Chân đến cùng hay là rời đi? Tại Vạn Kiếm một mặt xoắn xuýt trong ánh mắt, ở dưới Quan Thiên Kính vô số người mộng bức thần sắc dưới. Lớn cất bước rời đi thiên địa đại trận vị trí, đến mức hóa oán cốc bốn cái quỷ xui xẻo, cho đến bây giờ hay là một mặt hôn mê treo ở trên cây. Phiêu đãng rất là trong lành thoát tục, không ai có thể lý giải Dương Chân. Trong con mắt của mọi người, Dương Chân cho dù là tìm được Tu Di Sơn chỗ tồn tại, cũng căn bản liền không cách nào còn sống tiến vào Tu Di Sơn. Trừ phi Dương Chân có thể giống đối đãi Vạn Kiếm một dạng, đem Nguyệt Nha Tử cùng với La Quảng Thành bọn người tranh thủ lại đây. Lại thêm Vân Lạt bọn người, nói không chừng còn không kém cạnh. Thế nhưng là đừng nói là Nguyệt Nha Tử đám người, chính là liền Tống Sùng bọn người đối Dương Chân đều rất có phê bình kín đáo. Vân Lạt bọn người càng là không biết đi nơi nào. Loại tình huống này, Dương Chân tại con đường sau đó trình dưới, gặp được Vân Lạt cùng Nguyệt Nha Tử tỷ lệ sau gặp được người khác thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng mà Dương Chân hay là không hề cố kỵ rời đi. Giống như ném không phải một đống thánh cấp trận bàn, mà là một đống rách dưới một dạng. Trong Giao Thánh Cung, Kiếm Lão vỗ đùi, rất là hài lòng nói: "Hảo tiểu tử, mặc kệ hắn tu vi như thế nào, tâm tính như thế nào, riêng là phần này thoải mái, cũng không phải là bình thường người có thể so với được." Lão phu hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ Dương Chân đến cùng là cái lai lịch ra sao rồi. Đến cùng là một cái dạng gì hoàn cảnh mới có thể tạo ra được nhân tài như vậy đến? Tam thành nữ trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nhìn xem Kiếm Lão cười khanh khách nói: "Kiếm Lão cảm thấy Dương Chân như thế nào?" "Không tệ, không tệ." Lão phu càng xem Dương Chân tiểu tử này càng là hài lòng. Nếu như hắn thật không có tông môn truyền thừa lời nói, lão phu nói không chừng có thể đem dẫn tiến đến lão phu tọa hạ. "Cái gì?" Giao Thánh Cung cung chủ cùng tam thánh nữ đồng thời lấy làm kinh hãi, kinh ngạc hỏi: "Kiếm Lão muốn nhận Dương Chân làm đồ đệ?" Kiếm Lão sững sờ nhìn xem hai người hỏi: "Thế nào, các người cũng muốn đem Dương Chân dẫn tiến nhập Giao Trì Thánh Địa?" Nói đến đây, Kiếm Lão lắc đầu nói ra: "Các người Giao Trì Thánh Địa quy củ rất nhiều, không nói trước có thể hay không nhường Dương Chân nhập môn Giao Trì Thánh Địa. Chính là tiến đến rồi, lấy Dương Chân loại tính cách này, chỉ sợ cũng chịu không được quy củ của các ngươi." Giao Thánh Cung cung chủ cười khổ một tiếng, nói ra: "Vậy Kiếm Lão ngươi cũng không thể giành với chúng ta người a." "Đúng, Dương Chân cùng Lâm Hạo Thiên ở giữa tất có một hồi. Hắn nói không chừng sẽ đắc tội cái chỗ kia cùng người kia. Ngươi chẳng lẽ không sợ bị liên lụy?" Kiếm Lão trừng hai mắt, nói ra: "Đó là Dương Chân cùng Lâm Hạo Thiên sự tình. Lại nói hai người tất có một hồi còn không phải là bởi vì các ngươi Giao Trì Thánh Địa. Làm sao, các ngươi chẳng lẽ còn muốn không đếm xỉa đến hay sao?" Giao Thánh Cung cung chủ lắc đầu nói ra: "Kiếm Lão nói đùa, Giao Trì Thánh Địa há lại như vậy bội bạc chỗ tồn tại." Chỉ là cái gì?" Kiếm Lão trừng hai mắt, nói ra: "Các ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Dương Chân chỉ dùng kiếm." Giao Thánh Cung cung chủ cùng tam thánh nữ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt cổ quái. Loại kia cánh cửa một dạng vũ khí, cũng coi là kiếm sao? "Là kiếm, không sai, đó chính là kiếm." Kiếm Lão giống như cũng không quá khẳng định, nhiều lần cường điệu nói đại khuyết kiếm chính là kiếm. Lúc này, cửa ra vào đệ tử sắc mặt cổ quái đi đến, đối Giao Thánh Cung cung chủ ba người nói: "Cung chủ, Kiếm Lão, tam thánh nữ, thánh chủ để cho các ngươi đi thánh điện một chuyến." "Đi thánh điện một chuyến?" Giao Thánh Cung cung chủ biến sắc, hỏi thăm nói ra, ngươi có thể từng đối thánh chủ nói lên Dương Chân có được tìm tới Tu Di Sơn chi pháp sự tình. Đệ tử kia cung kính thanh âm, đệ tử sự thật bẩm báo, hiện tại thánh điện Quan Thiên Kính đã mở ra. Chỉ là cái gì? Kiếm lão trừng hai mắt, nói ra, mau nói, nơi này lại không có người lạ nào. Các người đệ tử của Giao Trì Thánh Địa chính là quy củ quá nhiều. Lề mề chậm chạp, đệ tử kia cười khổ một tiếng, nói ra, Nhạc Tiền Bối cùng Lâm Hạo Thiên lúc này ngay tại Thánh Điện. Cái gì? Kiếm lão kinh ngạc hỏi, gia hỏa kia tới, liền Lâm Hạo Thiên cũng mang đến. Hắn muốn làm cái gì? Giao Thánh Cung cung chủ hừ lạnh một tiếng, nói ra, còn có thể làm cái gì? Nhất định là đến xem những cái kia thiên quyến chi nhân trò cười tới. Người kia từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, một mực liền đối với chúng ta thiên quyến tuyển khịt mũi coi thường. Kiếm lão ai ôi một tiếng, con mắt đều sáng lên, vội vàng đứng lên nói ra, cái kia ngược lại là muốn rồi. Không biết gia hỏa kia nhìn thấy Dương Chân biểu hiện sau đó sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Đi mau đi mau, lão phu đã đợi không kịp. Mắt thấy kiếm lão tuổi đã cao còn tốt như vậy thắng tâm tính. Giao Thánh Cung cung chủ cười khổ một tiếng, bất quá đảm nhiệm ai nấy đều thấy được tào lão đầu tử này trong mắt cũng lóe ra thần sắc hưng phấn, hiển nhiên cùng kiếm lão nghĩ đến cùng đi. Chỉ có tam thành nữ trên mặt hiện lên một tia xoắn xuýt thần sắc, chậm rãi đứng dậy, cắn môi nói ra, ta cũng đi. Kiếm lão cùng Giao Thánh Cung cung chủ sững sờ, hai người liếc nhau, thần sắc tất cả đều âm trầm xuống. Giao Thánh Cung cung chủ hít sâu một hơi, nói ra, đi thôi, có một số việc luôn luôn phải đối mặt. Cũng may Dương Chân biểu hiện chính là lão phu cùng kiếm lão đều có chút hài lòng. Đến lúc đó tại trong thánh điện còn có thể nói lên chút lời nói. Tam thành nữ đối với hai người, làm một cái đệ tử lễ, nói ra, như vậy đa tạ cung chủ cùng kiếm lão rồi. Kiếm lão cười nhạo một tiếng, nói ra, dễ nói, lão phu nhìn cái Lâm Hạo Thiên kia cũng rất là khó chịu. Tuổi còn nhỏ coi trời bằng vung, có thể nào thành tựu đại sự. Một đoàn người đi vào thánh điện thời điểm, thánh điện bầu không khí mười phần ngưng trọng. Thánh điện thủ tọa bên trên, ngồi lấy hai cái lão giả, bên trái một cái lão giả một bộ áo trắng, râu tóc bạc trắng, nhìn qua tuổi già sức yếu, tinh thần nhấp nháy, trên thân khí tức như gió, tay áo tung bay, rất là thoải mái. Phía bên phải lão giả lại có chút âm trầm, chỉ là khí tức trên thân phảng phất giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn, để cho người ta vừa nhìn xuống liền có một loại không thể vượt qua cảm giác. Chu Thiên Kỳ đỉnh phong cường giả, thần du cửu thiên, thần hồn vô song. Bên phải bên cạnh sau lưng lão giả, một cái thanh niên áo trắng mang trên mặt một tia nghiền ngẫm ý cười, nhìn xem giữa không trung một cái rõ ràng muốn so Giao Thánh Cung càng cường đại hơn Quan Thiên Kính, trên mặt tất cả đều là thần sắc khinh thường. Lâm Hạo Thiên khí tức trên thân cùng âm trầm lão giả khí tức trên thân không có sai biệt, đều là cuồn cuộn như biển, chỉ là càng thêm âm trầm, cả người cho người ta một loại trời xanh kền kền bình thường lạnh lẽo cảm giác. Trên thân áo trắng, trên mặt lại tràn đầy u ám, chỉ là người này mặc dù tuổi trẻ, lại vậy mà cũng là Chu Thiên Kỳ cường giả. Trên thân mênh mông khí tức ba động phía dưới, cả người có một loại tự nhiên mà thành thoải mái, đánh vào thị giác lực cực mạnh. Rất hiển nhiên, Lâm Hạo Thiên cảnh giới đã đạt đến hóa cảnh, cho dù là tại Chu Thiên Kỳ thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng là cường giả. Nhìn người tới sau đó, Lâm Hạo Thiên cũng không có trước tiên hướng Giao Thánh Cung cung chủ cùng với kiếm lão vấn an, mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem tam thánh nữ. trên mặt thần sắc để cho người ta không thể phỏng đoán. Tam thánh nữ nhìn không chớp mắt, đi vào trong thánh điện, đối với thủ tọa thi lễ nói ra: "Thánh chủ, Nhạc tiền bối." Giao trì thánh địa thánh chủ mang trên mặt ý cười, nhẹ gật đầu, nói ra: "Ngồi đi." Giao thánh cung chỉ là giao trì thánh địa một cái khác cung. Giao thánh cung cung chủ đi vào mặt khác cung chủ nơi ở vào chỗ. Mặt không đổi sắc, trên mặt biểu lộ trở nên phong khinh vân đạm bắt đầu. Ngược lại là kiếm lão bệ vệ cùng tam thánh nữ ngồi cùng một chỗ. Liếc Lâm Hạo Thiên một chút, liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không còn quan tâm trên tòa thánh điện chỗ tồn tại. Đám người phân biệt vào chỗ sau đó, thánh chủ nhìn xem Quan Thiên Kính Trung Hòa Vạn Kiếm đi cùng một chỗ Dương Chân. Mở miệng nói ra: "Đệ tử đến báo, Dương Chân kẻ này vậy mà tìm được tìm kiếm Tu Di Sơn pháp môn. Việc này có thể là thật?" Giao thánh cung cung chủ vội vàng gật đầu nói: "Xác thực như vậy." Lâm Hạo Thiên bỗng nhiên cười ha ha, nói ra: "Nghe nói Dương Chân này 10 phần xem thường thượng cổ truyền thừa đệ tử. Ngược lại là một cái người thú vị, bất quá nhưng cũng có chút khí vận. Có thể tại Ưng Lạc Nhai trong lúc vô tình tìm kiếm được Tu Di Sơn chỗ tồn tại. Có cơ hội Hạo Thiên ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen." Nghe được Lâm Hạo Thiên lời nói, ở đây sắc mặt của mọi người đều là ngưng tụ. Kiếm lão một mặt mộng bức nhìn Lâm Hạo Thiên một chút, tự lẩm bẩm: "Hỗn trướng tiểu tử này, càng phát không coi ai ra gì a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,